Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Buông ra cô gái này. 2. Lực đạo của hắn rất nhẹ nhàng, tràn đầy che chở cùng Hạ Vãn An không phân biệt được ý vị. Tay của hắn chậm chạp chưa từng rời đi cổ của nàng. Hắn lòng bàn tay không ngừng mà ma sát nhẹ, để nàng có chút không được tự nhiên. Ngay tại nàng nghĩ đến né tránh lúc, hắn đột nhiên ra tiếng. Hắn dường như đè nén cái gì phù động cảm xúc, đến mức hắn thanh đạm tiếng nói nghe có chút không nói được câu người. Còn đau không? Còn đau không? Hạ Vãn An trong đầu hiện ra ý nghĩ đầu tiên là nam nữ lần thứ nhất lúc nam sinh hỏi nữ sinh, sau đó nàng liền ý thức được mình nghĩ sai, vội vàng lung lay đầu, đem trong đầu không thích hợp thiếu nhi hình tượng văng ra ngoài. Thấy được nàng cử động này, Hàn Kinh Niên cho là nàng là tại nói với mình không đau. Đề vài ngày tâm, thoáng ổn định một chút, tay của hắn không có gấp thu hồi đi, mà là nhìn chằm chằm nàng chỗ cổ sâu nhất một chỗ máu ứ đọng nhìn một lát. Nương theo lấy một vòng áy náy cùng áy náy hiện lên đôi mắt của hắn. Hắn lần nữa động môi. Thật xin lỗi, đối thật xin lỗi, hắn nói là cho hắn nghe sao? Hạ Vãn An rung hai lần đầu, xác định trong phòng này chỉ có một mình nàng lúc, nàng mới nhìn hướng về phía Hàn Kinh Niên. Mặc dù hắn cảm xúc thu liễm rất nhanh, nhưng nàng vẫn là từ trên mặt của hắn bắt được chợt lóe lên áy náy. Hạ Vãn An mới chợt hiểu ra tới Hàn Kinh Niên vừa mới kia hai câu nói. Chỉ là cái gì? Hắn là đang hỏi nàng. Trên cổ máu ứ đọng cho nên hắn vừa mới đầu ngón tay vuốt ve nàng cái cổ lúc. Nàng luôn cảm thấy hắn tại truyền lại khác tin tức. Là áy náy. Hạ Vãn An chợt nhớ tới Trương Đặc Trợ buổi sáng nói với mình, cũng không biết Hàn Tổng làm sao vậy, đem mình tay bóp nát chít chít. Hạ Vãn An ánh mắt theo bản năng rơi vào Hàn Kinh Niên quấn đầy băng gạc trên tay. Hắn sẽ không phải là bởi vì hắn trong bóng đêm, bởi vì khống chế không nổi cảm xúc, suýt nữa bóp chết nàng, sau đó mới như vậy à? Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Hạ Vãn An rõ ràng cảm giác được mình nội tâm chấn động, cùng cảm xúc mãnh liệt mà lên ba động, bởi vì nàng sốt cao bất tỉnh. Hắn liều mạng khó xử Tạ bác sĩ, giày vò Tạ bác sĩ quản lý bệnh viện. Bởi vì một câu nói của nàng, hắn lập tức đối tiểu hộ sĩ nói xin lỗi. Hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Sẽ không phải là hắn để ý nàng à? Theo ý nghĩ này hiện lên Hạ Vãn An đại não, tay của nàng bỗng nhiên run run một chút. Hàn Kinh Niên để ý nàng, Hàn Kinh Niên để ý Hạ Vãn An, đây là nàng nằm mơ cũng không dám hy vọng xa. Với sự tình nàng đây là điên rồi sao? Cũng dám có ý nghĩ như vậy, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Đúng, nhất định là nàng ý nghĩ háo huyền. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền hung hăng lắc lắc đầu. Thế nào, nhìn thấy nữ hài dị dạng, Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, cho là nàng phát sốt, đưa tay thăm dò nàng cái trán. Không có gì, Hạ Vãn An sợ Hàn Kinh Niên nhìn thấu mình nội tâm ý nghĩ. Không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, bởi vì bối rối, nàng cụp xuống lông mi run rẩy lợi hại, liên đới lấy môi của nàng cũng hơi run rẩy, nhìn qua trước mắt hình tượng. Hàn Kinh Niên đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng trở nên có chút cực nóng. Mặt kìm lòng không được tới gần nàng, mặt chỉ là tại môi của hắn sắp dán lên môi của nàng lúc. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đại lực đẩy ra, có một thân ảnh như gió chạy vội tới giường bệnh một bên, đưa nàng từ bên cạnh hắn một thanh kéo ra. Buông ra cô gái này. Ngoặc kép. Tăng thêm, không được, ta không đổi mới, không viết ra được đến tiếp theo chương tương đương còn có một chương rạng sáng thấy A tương đương các bảo bảo. Tăng thêm đã đưa đạt, phiếu đề cử đâu, anh tương đương, cái gì gọi là chuyện hay,